Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 4, mất tích, góc truyện audio.com, ngày 21 tháng 5, 2108 cửu hoàng tử của chúng ta hôm nay tròn 3 tuổi. Lúc này hoàng tử của chúng ta đang cùng mẫu hậu luyện chữ. Hắn nổi tiếng là thiên tài. Từ lúc hắn được 2 tuổi rưỡi hắn đã đòi mẹ hắn dạy hắn đọc sách viết chữ. Hắn nổi tiếng với việc học rất nhanh. Hiện giờ hoàng tử của chúng ta đã có thể đọc và viết khá thành thạo. Và hắn rất thích luyện chữ cùng mẫu thân vì nàng thường khen hắn viết chữ thật đẹp. Đang luyện chữ thì hắn quay ra hỏi mẹ mình. Sao hôm nay hoàng cung lại nhộn nhịp thế ạ? Ưng Quang Nhi ngoan, hôm nay là sinh nhật lần thứ 3 của con nên tối nay hoàng thượng sẽ mở tiệc mừng sinh nhật cho con nên tối nay sẽ có rất nhiều vị vương công đại thần tham dự nên có thể tối nay con sẽ có thật nhiều quà, oa con thích được tặng thật nhiều quà. Tối hôm đó, trong cung mẫu đơn tổ chức một buổi yến tiệc vô cùng long trọng để mừng sinh nhật cho cửu hoàng tử. Trong buổi tiệc cửu hoàng tử được tặng rất nhiều quà như là đan dược, linh thảo, công pháp, binh khí, nổi bật lên là cặp tử mẫu tinh ngọc. Cặp tử mẫu tinh ngọc này rất thần kỳ, sau khi nhỏ máu nhận chủ thì khi người con nhỏ máu vào viên ngọc thì cả hai đều tỏa huyết quang. Khi buổi tiệc mừng sinh nhật diễn ra hơn một nửa thì hắn cảm thấy hơi buồn đi tiểu nên đã rời khỏi chỗ ngồi để đi giải quyết thì bỗng toàn bộ cung mẫu đơn trở nên tối om. Hắn cảm thấy có một cơn gió lướt qua người hắn rồi hắn cảm thấy người thật nhẹ nhàng và chân hắn rời khỏi mặt đất. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng la của thị vệ. Có thích khách mau hộ giá. Cùng với đó là những âm thanh chém giết cũng như những âm thanh hoảng sợ của khách mời. Bên ngoài các thị vệ cũng đang đánh nhau với những tên mặc đồ đen. Trong khi dưới đất hỗn loạn thì một bóng đen bay vụt lên trời mà trong tay đang xách một đứa bé. Ngay sau bóng đen là một trung niên thân mặc áo giáp cũng lao theo. Lúc này, cuộc chiến dưới sân đang diễn ra quyết liệt, các chiêu thức ma pháp cùng võ kỹ được thực hiện liên tục. Một lúc sau, cung mẫu đơn cũng sáng trở lại. Mọi người đang đứng cùng nhau và được bảo vệ bởi cấm vệ quân. Một người đàn ông mặc áo giáp tay cầm long đao bước tới nửa quỳ nói. Thần Trấn Thiên Hằng thống lĩnh cấm vệ quân hộ giá chậm mong hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng Long Nhan trầm ổn nói. Thiên Hằng tướng quân mau đứng dậy nói cho trẫm nghe xem rốt cục đây là chuyện gì. Khởi bẩm hoàng thượng, vừa rồi là cuộc tấn công của 120 tên thích khách. Chúng lẻn vào trong cung ám sát các thị vệ, sau đó sử dụng hắc ám trận để vô hiệu tầm nhìn trong cung mẫu đơn. Đồng thời một tên võ vương đã tiến vào bắt cóc hoàng tử. Và còn lại 50 tên linh tá, 15 linh tướng, 45 tên võ tá, 10 võ tướng đều bị cấm vệ quân hạ sát toàn bộ. Hiện giờ, tướng quân Lý Khải Định đang đuổi theo tên thích khách cấp vương để giải cứu hoàng tử. Nghe báo cáo của Thiên Hằng, hoàng thượng mặt đầy hắc tuyến, hoàng hậu nghe tới chỗ cửu hoàng tử bị bắt cóc thì ngất đương trường. Còn các khách mời thì hít một ngụm khí lạnh, 50 linh tá, 45 võ tá, 15 linh tướng, 10 võ tướng, cùng một võ vương tương đương với nhất lưu thế gia Aka. Thực lực của thế lực đứng đằng sau cũng cô nhỏ Aka. Sau khi nghe Trấn Thiên Hằng nói, hoàng thượng cũng phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống dọn dẹp cùng hỗ trợ cho Lý Khải Định cứu hoàng tử. Tiện đây cũng nói luôn về cấp bậc tu luyện của đấu tinh đại lục luôn. Ở đấu tinh đại lục, con người có thể dựa vào hấp thu linh khí để có thể tu luyện linh hồn cùng thân thể. Tu luyện linh hồn gọi là tu linh, có các đẳng cấp sau. Linh sĩ, linh quý, linh tá, linh tướng, linh vương, linh đế, linh hoàng, thần linh, còn tu khí cũng có các cảnh giới tương đương sau. Võ sĩ, võ quý, võ tá, võ tướng, võ vương, võ đế, võ hoàng, võ thần, mỗi cảnh giới đều chia cửu phẩm, đồng thời sau cấp thần thì cả hai đều hướng tới cảnh giới tối thượng trong truyền thuyết. Và trước đó còn có ba cảnh giới cơ bản là luyện bì, luyện cốt và luyện huyết. Chúng lấy sơ trung cao để phân chia, phổ thông người trên đấu tinh đại lục là ba cảnh giới cơ bản. bởi ai cũng có thể tu luyện cả ba cảnh giới cơ bản, còn muốn tiến thêm thì phải đợi tới 12 tuổi khi cơ thể phát triển hoàn thiện về kinh mạch cùng linh hồn thì mới tùy theo thiên tư mà tu luyện. Hầu hết mọi người không thể tu luyện đều chỉ tồn tại ở luyện huyết, trừ một số khác thì tu kiếm đạo. Tu kiếm đạo thì dựa vào lĩnh ngộ của bản thân với kiếm để có thể tăng lên thực lực gắn kết với đại đạo thiên không để tu luyện. Cách chương.